Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 27, góc truyện audio.com. Cô thích Thẩm Anh đã 3 năm. Anh đẹp trai, học giỏi, lại chơi thể thao cừ. Đặc biệt chiều cao 1m85 của anh khiến nhiều người mê mẩn. Còn cô chỉ là một cô gái bình thường. Chẳng xinh đẹp, chẳng học giỏi và cao vỏn vẹn 1m58. Quá chênh lệch với anh nên cô cũng không có ý định đi tỏ tình. Cô chỉ âm thầm bên cạnh anh. Mỗi khi anh chơi bóng xong, cô sẽ đặt một chai nước khoáng cạnh ba lô anh. Khi anh bị thương, cô sẽ để bông băng vào ngăn tủ của anh. Rồi đến một ngày, cô đang lén bỏ vào tủ anh cái khăn choàng cô tự đan. Bỗng anh từ đằng sau siết chặt lấy eo cô thì thầm. Nếu như em không thích phải nhón chân, thì anh sẽ cúi xuống để ôm chặt em. Cách chương.